Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thời gian nhàn hạ. Lương Thành nhìn xem cái kia đệ tử hạch tâm lệnh bài bên trong truyền lại ra sắp xếp thời gian. Phát hiện mình bởi vì vừa tới Linh Tâm Cốc, học viện theo quy định cho 3 ngày nghỉ kỳ. Ý kia là để vừa tới đệ tử thích ứng một chút nơi này hoàn cảnh. Nhưng là Lương Thành ngược lại là không chút nào để ý hoàn cảnh tốt xấu. Chỉ là 3 ngày nghỉ này kỳ lại chính hợp ý. Bởi vì Lương Thành từ Thái Âm Động Phủ chạy ra về sau. Một mực ở vào mệt mỏi trạng thái. Đồng thời không có thời gian đến thật tốt nhìn một chút chính mình tại chỗ đó thu hoạch. Hiện tại đã có 3 ngày nghỉ kỳ. Như vậy vừa vặn thừa dịp này sửa sang một chút chính mình được đến những vật này. Lương Thành đầu tiên lấy ra rất nhiều cái bình. Bên trong đã có bình sứ cũng có bình ngọc. Đó là tại Thái Âm Động Phủ gạt mọi người làm đến đan dược. Bên trong lấy ma đan chiếm đa số. Cái này khiến Lương Thành hết sức hài lòng. Bởi vì hiện tại ma thân tài nguyên tu luyện có chút không đủ. Tại Thiên Cương Viện cũng cơ bản không lấy được ma thân cần thiết chi vật. Hiện tại có những thứ này thích hợp tu luyện mỗi cái giai đoạn ma công đan dược. Đối ma thân tiến giai hiển nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Lương Thành đem phân loại cất kỹ. Chuẩn bị đến thời điểm ấn tu luyện tiến triển phục dụng. Sau đó lại nhìn xem cỗ kia kỳ quái khôi lỗ. Ngay sau đó cũng đưa nó thu lại. Bởi vì cái đồ chơi này thế mà rất có thể là cần cực phẩm linh thạch hoặc là cực phẩm ma thạch mới. Có thể khu động, tạm thời là không chơi nổi. Đành phải nghĩ đến về sau để không chỉ đến thử xem có thể hay không khu động vật này. Ngoài ra còn có mấy cái món pháp bảo. Lương Thành tu vi không đủ. Không cách nào điều động. Thì tạm thời cũng đem thu lại. Chờ mình tiến giai kết đan về sau. Lại đến xem nhìn phải chăng thích hợp bản thân sử dụng. Đến mức pháp khí. Lương Thành làm kiếm tu. Đồng dạng phẩm chất pháp khí hắn cũng không thế nào để ý. Chữ vật vòng tay bên trong còn có một số tại toàn chiếu kỳ cảm thấy không tệ pháp khí. Nhưng là hiện tại bởi vì Lương Thành tu vi đã tiến giai dung hợp. Cảm thấy uy lực không đủ cũng không muốn sử dụng. Cái này bên trong thì bao quát chuôi này tham gia buổi đấu giá được đến phân thủy hàn quang mâu. Những pháp khí này giữ lấy tác dụng không lớn. Cầm lấy đi đấu giá lời nói cũng chướng mắt cái kia một chút giá trị. Đưa chúng nó dùng cho luyện thể tiêu hao lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặt khác, Lương Thành đã từng sử dụng thật lâu cái kia thanh khiếu nguyệt bảo kiếm hiện tại cũng bị kia thanh. Theo quỷ vương bộ hồng vận chỗ đó được đến ỷ nguyệt bảo kiếm thay đổi. Nhưng là thanh kiếm này đối Lương Thành ý nghĩa bất phàm. Huống chi thanh kiếm này cùng Tả Khâu Tố thanh đoản kiếm đúng là một đôi. Sau đó Lương Thành đem khiếu nguyệt bảo kiếm thật tốt thu lại. Hiện tại Lương Thành sử dụng hai thanh kiếm. Một thanh là thích hợp ma thân thần hoàng kiếm. Cùng một thanh thích hợp linh thân ỷ nguyệt bảo kiếm. Tuy nhiên cũng là sắc bén vô cùng. 10 phần khó được. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể coi là chính mình tại tiến giai kết đan trước đó quá độ phẩm. Lương Thành hiện tại làm kiếm tu tránh thức ỷ vào là cái kia một thanh ôn dưỡng tại bên trong đan. Điền kim long lân chỗ luyện chế ám kim sắc kiếm phôi. Đó mới là chính mình bản mệnh bảo kiếm. Chỉ là hiện tại trên là hình thức ban đầu mà thôi. Vì không ảnh hưởng nó tương lai phẩm chất. Lương Thành hiện tại tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Vẻn vẹn là cảm nhận được kiếm này phôi tại chính mình chăm chú ôn dưỡng phía dưới. Mỗi một ngày sắc bén lên. Lương Thành tâm tình thì 10 phần vui sướng. Đến mức những cái kia đã không chịu nổi dùng pháp khí. Đan dược và một số tài liệu. Lương Thành liền đem những vật này toàn bộ đều ban cho Thanh La Kiến Quốc. Để Vân Thanh cầm lấy đi chính mình quyết định phân chia như thế nào cho thủ hạ kiến binh. Rốt cuộc Thanh La Quốc thực lực đề cao. Những thứ này kiến đem kiến binh cũng sẽ tiến giai. Đối với mình cũng là một cái trợ lực. Lương Thành chính mình chỉ lưu lại một cái ngọc ấn pháp khí bình thường. Thứ này tế ra ngoài về sau hội hóa thành một cái nặng nề con dấu hướng đối thủ đè xuống. Uy lực không nhỏ. Phối hợp lấy Lương Thành thể phách sử dụng lời nói. Hiệu quả rất không tệ. Mặt khác trọng yếu nhất thu hoạch tự nhiên là xem như cái kia Thái Âm Lam Hòa. Loại kia hàn hỏa uy lực hết sức kinh người. Lương Thành từ khi được đến nó về sau vẫn đưa nó ôn dưỡng tại chính mình trong đan điền, để chính nó chậm rãi phát triển lớn mạnh. Loại này dị hỏa hội theo chính mình thực lực tăng cường mà tùy theo uy lực càng lúc càng lớn. Đương nhiên, để dị hỏa trưởng thành cũng là cần muốn trả giá đắt. Rõ ràng nhất cũng là ngọn lửa này phát triển đồng dạng cần tư nguyên. Những thứ này sau cùng đều sẽ tăng lớn Lương Thành hao phí. Chỉ bất quá cùng dị hỏa uy lực so sánh, nỗ lực những thứ này đại giới cũng đáng. Lương Thành nghĩ thầm, cái này Thái Âm Lam Hỏa trước kia tại Thái Âm chủ nhân đại thừa tu vi chống đỡ dưới, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đóng băng vạn dặm. Dù cho đến lúc sau Thái Âm chủ nhân đã thành một bộ cương thi, tại kéo dài hơi tàn phía dưới, cái kia Thái Âm Lam Hỏa tại động phủ nhất vực cũng là đánh đâu thắng đó. Không phải mình loại này cấp thấp tu sĩ có khả năng đối kháng. Bởi vậy Thái Âm Lam Hỏa là Lương Thành trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Tại dưới tình huống bình thường, Lương Thành không biết đưa nó triển lãm trước mặt người khác. Tại sau này cùng hắn đệ tử tranh đoạt ngân bảng đấu pháp bên trong, Lương Thành như là cần sử dụng dị hỏa lúc, hoàn toàn có khác lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lương Thành đưa tay phải ra bàn tay, tâm niệm nhất động, trong lòng bàn tay thì toát ra một đoàn nho nhỏ màu đỏ thắm tươi đẹp ngọn lửa. Đây chính là theo vưu cảnh hổ chỗ đó được đến xích viêm độc hỏa. Loại này dị hỏa phẩm chất cùng uy lực đều thuộc về đồng dạng, cũng không phải là quá mức làm người khác chú ý. Bởi vậy tại trường hợp công khai phía dưới, sử dụng loại này dị hỏa đưa tới ngấp nghé không nhiều. Bởi vậy dùng không có quá nhiều cố kỵ. Đồng thời ngọn lửa này tự mang hỏa độc, đối cấp thấp tu sĩ uy hiếp cũng vẫn là rất có thể nhìn. Thực Lương Thành coi trọng nhất xích viêm độc hỏa địa phương cũng không phải là dùng nó đến đấu pháp, mà là có thể dùng nó đến vì ma thân luyện chế ma đan. Chính mình đã sớm nắm giữ Mộc Linh Thánh Hỏa bởi vì thuộc tính bất hòa, không thích hợp luyện chế ma đan, mà Thái Âm Lam Hỏa lại là một loại hàn hỏa, chẳng những không có mảy may nhiệt lực, phản mà dị thường giá rét, nhìn đến cũng không thích hợp luyện đan. Cái kia sau sử dụng xích viêm độc hỏa đến luyện chế ma đan cũng là không có chỗ thứ hai. Đón lấy, Lương Thành lấy ra tại Thái Âm Động Phủ thu hoạch được các loại phù lục xem xét lên đến. Bên trong rất lớn, phần lớn là trống không phù lục. Chỉ thấy những bùa chú này tính chất tinh xảo, lóe ra hào quang, nhưng là đại bộ phận bởi vì phẩm giai quá cao, lấy Lương Thành trước mắt tu vi còn không thể sử dụng. Sau đó Lương Thành đem số ít mình có thể sử dụng lựa đi ra, chuẩn bị tại phù hợp thời điểm luyện chế một số lục giáp phù cùng với tàng hành phù. Tại chọn lựa quá trình bên trong, Lương Thành phát hiện có một ít trống không phù lục tính chất hết sức đặc thù. Có một loại nói không rõ ràng cảm giác. Chính mình tựa hồ tại đối mặt Vu Tử Sơn vọng khí thải tinh cầu lúc, mới có thể cảm nhận được loại khí tức này. Lương Thành nghĩ thầm, chẳng lẽ loại bùa chú này thích hợp với Tử Sơn luyện chế những cái kia loạn thất bát tao vận mệnh phù lục một loại đồ vật. Đã dạng này, Lương Thành cũng đem những bùa chú này đơn độc cất kỹ, chuẩn bị sau này đưa chúng nó đưa cho Vu Tử Sơn. Những cái kia luyện chế tốt phù lục bên trong trừ một số cao giai lôi phù hỏa phù các loại công kích tính phù lục bên ngoài, có không ít là tản ra ma khí quái dị phù lục. Có chút trên bùa chú mặt phù văn nhìn lấy cũng là chút khô lâu hình tượng. Xét thấy Thái Âm chủ nhân bản thân liền là ma tu, cho nên hắn luyện chế phù lục có không ít ma phù thì không kỳ quái. Lương Thành dựa theo loại hình khác nhau, đem những bùa chú này cất kỹ. Sau cùng, Lương Thành nhìn lấy cái kia gần đây được đến phù bút, cảm thấy yêu thích không buông tay. Cái này phù bút dài ngắn nặng nhẹ có thể tùy ý biến hóa. Đầu bút không biết là dùng cái gì cao giai yêu thú lông tơ chỗ luyện chế. Lương Thành dùng cảm giác 10 phần thuận tay. Lúc trước tại chỗ ở tấm biển bên trên viết ngư dương trai, 3 chữ lúc, thì cảm thấy chi này phù bút đặc biệt tốt làm. Kết quả đem 3 chữ này viết long phi phượng vũ, thần hoàn khí túc, viễn siêu chính mình ngày thường thư pháp trình độ. Chắc hẳn vẽ lên phù văn đến, cũng sẽ càng thêm thuận tay. Chỉ là cái này gần 1 năm đi ra ngoài, lại không có công phu sưu tập các loại linh tài, tạm thời không thể dùng đến phối chế dược dịch, phối hợp còn thừa hắc tuyến cổ trùng độc dịch đến rèn luyện thân thể. Bất quá Lương Thành cũng không quá nóng lòng luyện thể, bởi vì hiện tại chính mình thân thể cường hãn trình độ đã đầy đủ. Cùng vội vã rèn luyện thân thể, không bằng nhiều ước lượng vuốt một chút tại Thái Âm Động Phủ mới học toái tinh quyền pháp. Tận khả năng phát huy thân thể tiềm lực, dạng này tại trong ngắn hạn đối với thực lực mình tăng lên hiệu quả lớn hơn. Sau đó Lương Thành đi tới chỗ ở trong nội viện, bắt đầu cẩn thận trải nghiệm cái này toái tinh quyền phát lực phương thức. Quyền pháp này chiêu thức ngắn gọn bá khí, đi là dốc hết toàn lực đường đi. Suy nghĩ điểm chủ yếu ngay tại như thế nào phát lực phía trên. Như nắm giữ tốt phát lực kỹ xảo, cho dù thể phách người nhỏ yếu, cũng có thể phát huy tự thân 100% lực lượng. Đồng thời nghiền ép thể phách tiềm lực, từ đó phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Lương Thành hiện tại thể phách cường đại, tiện tay một quyền đánh ra, không dưới ngàn cân chi lực, nhưng là trước đó chưa có tiếp xúc qua quản chi hơi chút cao minh một số. Có thể phối hợp luyện thể quyền pháp, biết phát lực phương thức còn là năm đó tại Diêm Phù giới lúc. Thái sư phụ Thiên Vũ Tử chỗ thụ phàm tục võ học nội tình. Bởi vậy chỉ có một thân cự lực, có thể phát huy ra đến chưa hẳn vượt qua ngũ thành. Hoàn toàn thuộc về có lực làm không lên trạng thái. Cho nên tại Thái Âm Động Phủ được đến cái này toái tinh quyền pháp về sau, Lương Thành như nhặt được chí bảo. Trong thời gian ngắn thì lĩnh ngộ không ít, lực lượng quả thực là có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Về sau tại Thái Âm Động Phủ cùng Trần Vĩnh Lượng rằng có cái kia mấy tháng bên trong, Lương Thành cũng thỉnh thoảng tìm hiểu một chút đường này quyền pháp. Tuy nhiên cũng có chỗ lĩnh ngộ, nhưng khi đó dù sao cũng là lòng có không chuyên tâm. Vẫn là thuộc về lướt qua liền thôi. Bây giờ trở lại học viện, tính toán là hoàn toàn an định lại. Tự nhiên muốn thật tốt lĩnh hội một phen toái tinh quyền các loại biến hóa. Cái này toái tinh quyền pháp cùng Lương Thành trước kia chỗ học đều khác nhau rất lớn. Sử xuất toái tinh quyền pháp lúc, trong kinh mạch hành khí phương thức cực kỳ kỳ quái. Ấn phàm tục võ học nhìn đến, cái kia hoàn toàn là làm không được. Bởi vì là người bình thường trên thân thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch căn bản không thể thông thuận liên lạc. Mỗi người có khác biệt đi hướng cùng công năng, không thể nói nhập làm một, nhưng là vận lên toái tinh quyền lúc, khí kình lên tại đan điền khí hải, qua thần khuyết, đi xuống quản, đến trung quản, ở đây cùng thủ thiếu dương tam tiêu kinh tương thông, qua nách một đường đột tiến, từ thiên trì, khúc trạch, nội quan mà đi, sau cùng từ ngón giữa đầu trung xung huyệt mà ra, cứ như vậy, có thể kích phát ra toàn thân tiềm lực. Ấn quyền kinh chỗ nói ra, quyền pháp này theo tu luyện xâm nhập, uy lực đem càng lúc càng lớn, như là tu luyện tới trí cao cảnh giới người. Xúc thế một quyền đánh ra, thế có thể toái tinh thần. Lương Thành nghĩ thầm, một quyền chi lực đánh nát ngôi sao cũng không biết là khoa trương vẫn là thật có khả năng. Nhưng là loại cảnh giới đó khoảng cách hiện tại chính mình quá mức xa xôi. Tạm thời không cần suy nghĩ. Lấy mình bây giờ năng lực, vận lên toái tinh quyền pháp, quyền kình vỡ đá đứt cây cái kia là chuyện nhỏ, chỉ sợ phát huy đến cực hạn, đánh sập một vách núi cũng hẳn là không khó làm đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.